Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, trang 976. Loại này thủ đoạn, liền Phương Tiêm Vân đều liên tục khen, luận hố khởi vô mặt tới. Còn phải là các ngươi chuyên nghiệp a, nếu không phải hiện giờ Khải Phong đang đứng ở nửa chết nửa sống trạng thái, Phương Tiêm Vân đều có tâm đem hắn kêu lên làm lại nghề cũ. Phương Tiêm Vân nhìn vô mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười, thế nào? Nhìn chính mình đã từng phó quan, dùng chán ghét ánh mắt nhìn chính mình, đương nhiên lấy vô mặt tính tình. Hắn cũng nói không nên lời nói cái gì tới, hắn càng nói không ra lời nói tới, liền càng trung Phương Tiêm Vân lòng kẻ dưới này. Chờ thêm một hồi. Tiêu Duyên Ngọc ở đã từng hải cách đặc quốc những cái đó bọn lính trước mặt chất vấn vô mặt. Vì cái gì muốn cho hải cách đặc quốc các binh lính bạch bạch chịu chết thời điểm? Phương Tiêm Vân đảo tưởng hào hào xem vô mặt đến tột cùng thế nào mới có thể ứng đối. Tiêu Duyên Ngọc bản nhân cũng không có tới, giờ này khắc này, Trúc Huyền Nguyệt cũng xem không được hắn mặt. Chỉ có thể thông qua thanh âm phán đoán Tiêu Duyên Ngọc cảm xúc, này quả thực chính là cấp trúc. Huyền Nguyệt khai cái bế cuốn khảo thí, bất quá, nhiều năm như vậy, Trúc Huyền Nguyệt duy nhất chưa sợ qua đồ vật chính là nói dối, nàng trong đầu nhanh chóng phản ứng. Một vòng, bắt trước nàng ca đã từng ngữ khí, đối với Tiêu Duyên Ngọc lãnh đạm nói, ngươi hướng ta xin lỗi làm cái gì? Ngoặc kép. Trúc Huyền Nguyệt những lời này, bắt trước nàng ca bắt trước quả thực là 10 thành 10 giống, nếu đổi làm người bình thường. Trúc Huyền Nguyệt thế nào cũng phải dùng điểm hơi chút bình thản ngự khí nói với hắn lời nói, nhưng là đối mặt Tiêu Duyên Ngọc người này, Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền dùng thượng nàng ca đã từng cái loại này tức chết người không đền mạng ngự khí. Nếu là người bên cạnh nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt nói, chỉ sợ còn sẽ cho rằng nàng muốn tìm Tiêu Duyên Ngọc cái gì phiền toái, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt trong lòng lại đều có một phen tính kế, ngay cả Tiểu Bạch ở bên cạnh nghe thấy được Trúc Huyền Nguyệt nói, đều ở bên cạnh có chút thấp thỏm, uy, như vậy đối Tiêu Duyên Ngọc nói chuyện thật sự không thành vấn đề sao? Tuy nói ngươi ca trước kia thật là loại này ngữ khí đi, nhưng là chúng ta hiện tại không phải không thể học ngươi ca sao? Ta, nguyên bản cũng không có tưởng có thể khẩn cầu ngài tha thứ. Tiểu Bạch nói còn chưa nói xong, đã bị đối diện Tiêu Duyên Ngọc cấp đánh gãy. Tiêu Duyên Ngọc thanh âm cũng có chút run rẩy. Ở Tiểu Bạch đoán trước giữa, Tiêu Duyên Ngọc nếu thanh âm run rẩy kia chỉ có thể là bởi vì bị chọc tức, nhưng là hiện tại Tiểu Bạch chính là một chút cũng chưa nghe ra tới Tiêu Duyên Ngọc trong giọng nói có cái gì tức giận cảm giác. Hắn loại cảm giác này tựa hồ là kích động cùng hưng phấn, gần nhất vừa mới học được đối nhân xử thế muốn ngữ khí nhu hòa, không thể thẳng thắn. Tiểu Bạch CPU lại một lần lâm vào chết máy chung, hắn có điểm mờ mịt nhìn chút Huyền Nguyệt, vì cái gì cùng Tiêu Duyên Ngọc dùng loại này ngữ khí nói chuyện, hắn liền sẽ trở nên phi thường hưng phấn a? Tiểu Bạch nhãn hạ, tựa như một cái tin tưởng tràn đầy cảm thấy chính mình học xong công thức, liền có thể đi làm bài học sinh, kết quả đi lên đã bị đệ nhất đạo đề cấp làm khó, hắn thậm chí cảm thấy. Chỉ có nói như vậy, mới có thể làm Tiêu Duyên Ngọc kích động như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì Trúc Huyền Nguyệt luôn là có thể như vậy dễ như trở bàn tay thăm dò rõ ràng người khác muốn nghe cái gì? Câu này nói ra tới, ở đây mọi người rốt cuộc nhận thấy được không đúng chỗ nào. Tiêu Duyên Ngọc gia hỏa này thấy vô mặt, như thế nào không một bộ hận không thể đánh chết hắn bộ dáng, ngược lại như vậy kích động a? Hắn không phải bởi vì quý tộc thân phận cùng vô mặt vẫn luôn không qua được sao? Hơn nữa, ở thẩm vấn Khải Phong trong quá trình, áo lai đế quốc bên kia bọn họ còn phát hiện Khải Phong làm quá một ít động tác nhỏ. Một khi đã như vậy, kia Tiêu Duyên Ngọc như thế nào không giáp mặt chỉ trích một chút vô mặt. Ngược lại ngữ khí thậm chí còn tính thượng ôn hòa đâu. Tiêu phó quan, chúng ta yêu cầu Triều Tảng Sáng đòi lấy một ít thủy. Tiểu Hải nhận thấy được không đúng chỗ nào, ở bên cạnh thật cẩn thận nhắc nhở đến, hắn sở dĩ ở ngay lúc này nhắc tới chuyện này. Là hy vọng làm Tiêu Duyên Ngọc nhớ tới đã từng hắn cùng vô mặt chi gian thù. Theo rất nhiều hải cách đặc quốc bị bắt quan lớn theo như lời. Bọn họ năm đó ở hải cách đặc quốc thời điểm, hàng năm cắt xén quân lương, điểm này liền tạo thành thánh lợi văn thành tài nguyên cực độ khan hiếm. Cùng với vô mặt lưu truyền rộng rãi, bùn xỉn, hình tượng, Tiêu Duyên Ngọc đương nhiên cùng vô mặt. Liền bởi vì quân lương vấn đề, cãi nhau không ngừng một lần, cụ thể khắc khẩu nguyên nhân là cái gì? Ngoại giới không thể hiểu hết, bất quá nghe nói. Lúc ấy hai người khắc khẩu lợi hại nhất thời điểm, Tiêu Duyên mặt ngọc thượng biểu tình như là hận không thể muốn tạc phiên toàn bộ căn cứ giống nhau, Tiêu Hải thấy tình huống không đúng, cho nên ở ngay lúc này mới nhắc tới như vậy một vụ. Tảng Sáng hiện giờ tài nguyên cũng không quá đủ, tuy rằng Tảng Sáng khống chế tài nguyên năng lực ở Áo Lai đế quốc trong mắt đã tương đương đáng sợ. Nhưng là, này không chịu nổi Tảng Sáng người nhiều, Tiểu Hải vui sướng khi người gặp họa tránh ở một bên. Hy vọng có thể nhìn đến hai người khắc khẩu lên bộ dáng, hắn thậm chí còn ở, nhắc nhở, song Tiêu Duyên Ngọc sau. Như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Thấp thỏm bất an nói. Tiêu phó quan. Chúng ta nếu không vẫn là. Thiếu muốn một chút đi. Nói xong. Tiểu Hải ánh mắt còn lặng lẽ liếc mắt vô mặt. Ánh mắt kia. Phá lệ thất thỏm. Giống như là sợ chính mình nói thêm nữa một câu. Liền sẽ bị vô mặt cấp đuổi ra ngoài giống nhau. Hảo kỹ thuật diễn. Chúc Huyền Nguyệt không khỏi. Cảm khái một câu, loại này lặng yên không một tiếng động dẫn đường mới là đáng sợ nhất a. Bất quá. Chính là không quá sẽ thức thời, nếu thực tế hành động. Còn thường xuyên phạm phải như vậy sai lầm, là thực dễ dàng xảy ra chuyện. Trúc Huyền Nguyệt này nghe tới tương đương chuyên nghiệp đánh giá. Làm bên cạnh Tiểu Bạch muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là đem miệng nhắm lại, quả nhiên. Liền tại hạ một giây, máy liên lạc kia đầu truyền đến Tiêu Duyên Ngọc thanh âm, này, không phải đương nhiên sao? A, nguyên bản trong lòng còn ở cười trộm Tiểu Hải lập tức choáng váng, hắn còn không có tới kịp phản. Ứng này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Liền nghe thấy Tiêu Duyên Ngọc tiếp tục nói, chúng ta thiếu vô mặt tướng quân đã đủ nhiều được. Đừng lại cấp vô mặt tướng quân thêm phiền toái. Hết chương.